Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1153 hợp tác, chương 1153 ma bò cặp đang ở bên ngoài đợi. Tiếp tục ăn bắp, bỗng nhiên nhìn đến trước mắt nhiều một người, rõ ràng là xuyên quần áo đại ly. Phía trước nàng không có mặc quần áo. Lão đại, người được rồi, ma bò cặp đại hỉ. Bất quá vừa thấy đến đại ly người, nguyên bản làm nhạt hồng lại nhanh chóng lan tràn tới rồi thân thể thượng, đại ly lười nhác liếc. Liếc nó trước người lửa trại, liền nướng cái bắp cũng đem chính mình nướng chín. Ngươi muốn hay không như vậy mất mặt? Ngươi còn nói ta, còn không phải ngươi. Ai? Đại ly không hỏi nhiều, bởi vì thời gian tương đối đuổi. Quay đầu nhìn thoáng qua kia hôn mê mỹ nữ, nàng còn không có tỉnh. Ân, vẫn luôn không tỉnh, ta kiểm tra quá, độc thật là không có. Bất quá nàng giống như bởi vậy sinh ra một ít biến hóa. Dù sao là chuyện tốt đem, người không thấy nàng thương tất cả đều tự động khôi phục. Khẳng định không dùng được bao lâu là có thể tỉnh lại. Không chuẩn còn có thể giống ngươi giống nhau đột phá. Ai, đúng rồi, người tiến bộ bao lớn. Ma bò cặp kích động đi lên. Ta liền cảm giác ngươi linh hồn cường đại hơn nhiều. Mặt khác còn không biết đâu. Rất cường đại a, ta thử xem, giật giật cổ. Đại ly vươn tay phải, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ một hoa, dầm long chảo khí phách cùng huyết tộc sắc bén tại đây một tay. Chỉ thượng hiển lộ, dầm. Cứng rắn vách tường nhiều một cái thâm đạt 10 mét. Giống như thiên cơ trực tiếp cắt quá dấu vết ma bò cặp mặc mặc. Người vừa mới không nhúc nhích bất luận cái gì lực lượng cùng long chảo một loại đi, không a? Chính là tùy tiện cắt một chút, đại ly mỉm cười. Biến thái, đương một người thể chất cường đại đến nhất định nông nỗi. Không cần bất luận cái gì năng lượng duy trì, nàng dùng một bàn tay là có thể oanh phá sao trời. Đại ly còn không có khoa trương đến này nông nỗi. Nhưng là hiển nhiên phải dùng sao oanh phá ngọn núi này vẫn là tiểu cây, nếu không ngươi dùng ngươi. Cái kìm ở ta trên người thí hạ đi. Đối với bản thể của ta phòng ngự, ta chính mình cũng không chuẩn, đại ly đề nghị nói, ma bò cạp bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít. Như vậy a, không hảo đi, như thế nào? Chúng ta lại không phải không đánh quá. Ngươi câu nệ cái dám. Không phải. Chủ yếu là bỗng nhiên cảm giác người biến nữ nhân. Ta không hạ thủ được, cuối cùng ma bò cạp vẫn là ra tay. Hơn nữa là mạnh nhất bò cạp độc đuôi công kích. Thứ, đâm vào đại ly lòng bàn tay thượng. Tay không tiếp bò cạp độc cái đuôi. Ma bò cạp sắc mặt biến đổi. Chỉ là thứ không đi vào a. Ta đi, tới điểm nọc độc, người lợi hại nhất nọc độc. Ta nhìn xem ta thể chất có thể hay không phòng trụ thiệt hay giả. Ta độc tố chính là rất lợi hại. Đến đây đi. Phốc. Nọc độc quả nhiên bắn ra. Dừng ở lòng bàn tay. Tê tê tê. Tản mát ra mãnh liệt ăn mòn khí. Nhưng là ma bò cạp trừng mắt. Còn không phải là hấp thu một cái long thân mà thôi. Người phòng ngự như thế nào bỗng nhiên liền lập tức biến cường nhiều như vậy. Ân. Đại ly đối với cái này hiệu quả rất vừa lòng. Nhưng là cũng rất nghi hoặc. Ta tưởng có lẽ là ngươi quá yếu duyên cớ, ngươi. Ma bò cạp yên lặng ngồi xổm một bên cạp bắp đi, bất quá hắn vẫn là nói. Không phải ta nhược, mà là ngươi hiện tại thể chất quá biến thái. Đừng nói quân cấp, chính là vương cấp ngươi đều có thể khiêng được. Vương cấp, cái này không nhất định. Đại ly sờ sờ cằm. Nhưng kháng vương cấp cũng chỉ có thể bảo đảm không bị một ít cấp thấp vương cấp đánh chết mà thôi. Phải làm liền làm có thể kháng lại có thể giết cái loại này. Ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Cái này đảo nhỏ gần nhất còn Thái Bình sao? Nàng đến xác định nàng bế quan thời điểm. Ma bò cạp cùng nữ nhân này sẽ không bị giết, không yên ổn. Giống như chúng ta phía trước hố cái kia gia tộc ở bốn phía bắt giữ ngươi. Bọn họ chưa thấy qua ta. Nhưng là có ngươi bức họa ngạch. Chính là kia thực xấu nam nhân kia bức họa. Dù sao ngươi như bây giờ, bọn họ khẳng định là nhận không ra kia nhưng thật ra. Đại ly gật gật đầu, còn có đâu, bọn họ người rất nhiều, giống như thực lực thực khổng lồ, đều tới Bắc Hải. Hiện tại đã phong tỏa đất liền cùng phương Bắc khu vực cùng Bắc Hải tương liên biên giới. Không chỉ là điều tra chúng ta, còn vì kia gì? Long huyết nham tinh, hiện tại không ít người đều đã biết Vẫn Long đảo chuyện này. Không biết là bọn họ bên trong gia nội gian vẫn là như thế nào. Long huyết nham tinh chuyện này bị đã biết, cho nên hiện tại rất nhiều người hạ Vẫn Long đảo phía dưới thủy vực đi tìm Long huyết nham tinh mạch khoáng. Nhưng là này chọc giận Bắc Hải Hải Yêu. Đúng rồi, Bắc Hải Hải Yêu cũng ở tập nã chúng ta. Nói là chúng ta xử lý bọn họ một cái lão đại nhi tử. Chính là kia xui xẻo lươn điện đại ly đã hiểu. Cũng không kinh ngạc, đó là nói. Nếu là như thế, chúng ta yên ổn ở chỗ này ngược lại càng an toàn. Thường xuyên đổi địa phương không thể nghi ngờ càng nhận người chú ý. Dù sao bọn họ không nhận biết ngươi, ta hình tượng bọn họ cũng không nhận ra được. Chính là nữ nhân này phiền toái một ít. Ngươi cẩn thận một chút chăm sóc. Nếu có tình huống đã kêu ta, hành, ma bò cạp vừa thấy đại ly này thần thái liền biết nàng cũng không lo lắng kia Kim Khuê gia tộc cùng Bắc Hải Hải Yêu, quả nhiên là thực lực tiến bộ sau tự tin a. Bất quá ở đi vào đi là lúc, đại ly bỗng nhiên nói. Người cũng đừng chỉ nhàn rỗi. Người nơi đó không phải còn có 1000 viên long huyết nham tinh. Hấp thu đi. Bằng không quá yếu. Tuy rằng thực cảm tạ lão đại ngươi khẳng khái. Nhưng là ngươi có thể hay không như vậy ghét bỏ ta? Ta không ghét bỏ a. Nói thật sao? Bên trong ta còn để lại một bộ phận hỏa tinh tinh túy không hấp thu. Người đem đi đi. Ngươi không cần. Ta không phải hỏa hệ. Là Lôi Đình nói, phía trước đã hấp thu không ít hỏa nham tinh, bị dung tiến Lôi Đình lộ trình mặt, tuy rằng uy lực gia tăng rất nhiều, nhưng là hỏa hệ quá cường cũng không tốt, vẫn là cho ngươi dùng đi, lưu 1/3 cho ta là được, hành. Bất quá ngươi cùng chung hạ linh hồn thiên phú a, ngươi linh hồn lực tiến bộ như vậy đại, cùng chung cho ta một lần, ta có thể từ giữa được đến thật nhiều chỗ tốt. Ân, một người một bò cạp nói chuyện với nhau chung liền đem từng người thực lực tăng lên kế hoạch. Cấp định ra tới, mà ở bên ngoài hải vực, khoảng cách bọn họ ước chừng khoảng cách khá xa hải đảo bên trong, Kim Khuê. Nhất tộc nhân khí phân cũng không tốt, vẫn là không tìm được kia một nam một nữ, không biết bọn họ. Tàng chỗ nào vậy? Giống như trong đó có một cái sẽ linh hồn thuật. Lúc ấy đem chúng ta người tập thể linh hồn suy yếu. Nếu là có như vậy năng lực, muốn che lấp quá chúng ta siêu tầm cũng hoàn toàn không khó, đáng chết. Chẳng lẽ khiến cho này hai người cướp đi chúng ta ngàn năm nỗ lực, đem chân long di bảo chiếm cho riêng mình. Kia một nam một nữ giống như không phải một đám, phía trước còn đánh nhau quá. Bất quá nữ thực lực thập phần cường đại, chỉ là thân bị trọng thương, lại có được trống rỗng lấy đi kia long huyết nham tinh bản lĩnh. Tựa hồ cụ bị không gian thiên phú, một cái linh hồn thiên phú, một cái không gian thiên phú, ha ha tương đương. Kim Khuê Ân sắc mặt thập phần âm trầm, có lẽ là đối với này hai người khó giải quyết theo tới lịch có chút lo lắng. Nhưng là từ bỏ cũng là không cam lòng, mặc kệ. Đối phương nếu không có bại lộ thân phận, tất nhiên không phải không có gì bối cảnh đó là không có phương tiện lộ ra. Lần này nói như thế nào cũng là bọn họ đoạt chúng ta Kim Khuê nhất tộc nỗ lực thành quả. Chẳng sợ ngày sau tranh chấp chúng ta cũng có lý do. Huống chi chúng ta Kim Khuê gia tộc cũng không yếu. Chỉ cần không phải những cái đó đỉnh cấp thế gia cùng siêu cường thế lực. Chúng ta đại nhưng không sợ. Hạ lệnh đi xuống, mở rộng tìm tòi phạm vi. Chính là một ít đảo nhỏ cũng không buông tha. Ta tưởng đối phương có thể vô thanh vô tức cướp đi chân long di bảo. Khẳng định cũng là giảo hoạt gan lớn. Rất có thể còn giấu kín ở Bắc Hải Trung. Hơn nữa thường thường ở chúng ta cho rằng nhất không có khả năng địa phương. Tiếp tục điều phái nhân thủ tới Bắc Hải. Một cái đều không được buông tha. Cần thiết thu thập đến long huyết nham tinh cấp thiếu chủ. Hắn chính là sắp tới liền phải trở về. Phía trước gia chủ cùng hắn đề cập long huyết nham tinh. Hắn đối này thập phần coi trọng. Nếu là long huyết nham tinh vì người khác sở đoạt, không ngừng là gia tộc bọn ta mặt mũi mất hết, cũng sẽ gây trở ngại thiếu chủ nghiệp lớn. Còn có, đối với những cái đó đáng chết, không biết trời cao đất dày muốn cùng chúng ta tranh đoạt long huyết nham tinh những người đó. Đều cho ta giết. Đối với lui tới đất liền cùng phương Bắc quần vực người nghiêm khắc theo dõi. Trừ phi là khó giải quyết cùng không thể chọc. Mặt khác thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái. Liền ở này đó thiết huyết mệnh lệnh một đám hạ đạt là lúc. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một người thông truyền, đại nhân. Bên ngoài có Bắc Hải Hải Yêu người tới, Bắc Hải Hải Yêu. Bọn họ tới làm cái gì? Thực mau Kim Khuê Ân đó là ở trên bờ cát thấy được một đám đứng ở mặt biển thượng Bắc Hải Hải. Yêu, đi đầu chính là biển sâu Lươn Điện Vương. Hắn hóa thân ra một cái lam phát trung niên hán tử. Trên mặt có một cái đao xẹo. Thập phần bá đạo hung ác bộ dáng. Liền đứng ở nơi đó. Phía sau đại lượng hải yêu hùng hổ, Kim Khuê gia tộc người cũng không tưởng cùng Bắc Hải Hải Yêu. Giang thượng, không chỉ có là bởi vì tác chiến sân nhà bất lợi. Càng bởi vì đối phương cường đại cùng yêu tộc khủng bố, vương hạ. Không biết ngươi tới ta nơi này ra sao sự. Con ta bị các ngươi nhân loại tu sĩ giết hại. Nghe ta bộ hạ nói. Nhưng là các ngươi gia tộc người cũng ở trong đó xem qua con ta. Chính là có việc này. Đậu má, quan gia tộc bọn ta đánh giám A tương đương. Là ngươi nhi tử ăn uống đại. Muốn đem chúng ta người nuốt rớt được chứ. Vương hạ hiểu lầm. Gia tộc bọn ta người đích xác xem qua ngài nhi tử. Lại chưa ra tay. Chỉ là nhìn đến nó đuổi theo mặt khác một nam một nữ. Cũng là chúng ta Kim Khuê nhất tộc thù địch mà đi. Ta tưởng tất nhiên là bọn họ xuống tay hại ngài nhi tử đối với điểm này. Biển sâu Lươn Điện Vương cũng không phủ nhận. Hắn cũng là điều tra quá. Như vậy hôm nay hắn tới là các ngươi nhân loại giảo hoạt. Có lẽ là đã che giấu lên. Tiến vào nhân loại đàn chung. Nếu các ngươi cũng ở lùng bắt bọn họ. Đến lúc đó cho ta cái âm tín. Tất có trọng thưởng. Nguyên lai là hợp tác A. Kim Khuê Ân đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá đầu óc vừa truyền. Lập tức nói. Đó là tự nhiên. Bất quá vương hạ có không cũng giúp chúng ta Kim Khuê gia tộc một cái vội là vẫn long đảo sụp. Xuống sau rơi xuống một bộ phận mạch khoáng đi. Đối Kim Khuê Ân đám người trong lòng kỳ thật một lộp bộp. Bắc Hải Hải Yêu cũng biết chuyện này. Như vậy này đó mạch khoáng khẳng định chúng nó đại bộ phận đã bị ta Bắc Hải người đoạt được này. Không thể nghi ngờ cho Kim Khuê gia tộc người một cái hung hăng bàn tay, đáng chết. Liền sợ cái này. Nhưng là đó là hỏa hệ mạch khoáng. Với ta Hải Yêu nhất tộc không nhiều lắm hiệu dụng. Rốt cuộc chúng ta không nhiều ít hỏa hệ yêu tộc. Nếu là các ngươi muốn. Không phải giúp ta tìm được kia đáng chết nam nữ. Chính là lấy mặt khác bảo vật tới đổi. Ta chờ các ngươi tin tức. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.